Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Wasserman mời. Cùng Denery Entertainment gần nhất 2 năm xuất phẩm Steel Magnolias cùng Driving Miss Daisy một dạng, A Few Good Men, đồng dạng sửa đổi từ Broadway lôi cuốn kịch sân khấu. Nội dung giảng thuật một vị mới ra đời hải quân luật sư đỉnh lấy trùng điệp áp lực điều tra một tông quân đội mưu sát án cố sự. Nguyên bản A Few Good Men cũng bị phiên dịch là Nghĩa Hải Hùng Phong. Từ Tom Cruise, Jack Nicholson cùng Demi Moore ba người diễn viên chính. Đồng dạng là năm đó phòng bán vé phá trăm triệu đắt khách điện ảnh. Bất quá, chỉ là nhìn ba vị nhân vật chính già vị liền biết phim chế tác thành bản sẽ không quá thấp. Đây cũng là Simon nguyện ý đem hạng mục lấy ra cùng Metro-Goldwyn-Mayer hợp tác nguyên nhân. Sherry Lansing tiếp nhận nữ trợ lý đầu tới cà phê, nói tiếng cảm ơn, lại đúng Simon nói, rất không tệ cố sự. Cùng cái này kỳ nghỉ hè Harrison Ford cái kia bộ Presume Innocent đề tài tương tự. Cần phải còn có thể thu hoạch được Oscar khẳng định. Harrison Ford kỳ nghỉ hè chiếu lên. Presume Innocent đồng dạng là một bộ tòa án tình tiết vụ án mạnh. Phim bắt đầu thành tích thường thường. Nhưng theo ngày mùng 8 tháng 6 chiếu lên đến nay, 3 tháng, bộ phim này bất chi bất giác thì tính gộp lại vượt qua 70 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Bản thổ tổng phòng bán vé dự tính có thể đạt tới 80 triệu đô la Mỹ. Viễn siêu nghiệp giới truyền thông lúc đầu mong đợi. Simon thậm chí cảm thấy đến ban đầu thời không bên trong A Few Good Men đại khái cũng là một bộ theo phong trào Presume Innocent điện ảnh. Đã dạng này, vậy liền mau chóng bắt đầu chu bị đi. Mặt khác, nữ chính ta đã cho Demi Moore. Nàng rất thích hợp cái này nhân vật. Đúng lúc nàng còn có một bộ hợp đồng tại Denery bên này. Nam chính Daniel thẻ phì. Người có thể tiếp xúc một chút Tom Hanks. Sherry Lansing chần chờ nói. Simon, ta cảm thấy Hanh càng thích hợp diễn kịch vui. Mà lại, hắn cũng không đủ tuổi trẻ. Người có thể dành thời gian nhìn một chút Alec Opdeon. Phim mẫu, Hanh đường làm phim so người tưởng tượng muốn rộng rất nhiều. Mà lại, Hanh năm nay 34 tuổi. Cái này tại Hollywood đã rất trẻ trung. Thực sự không được thì sửa đổi kịch bản. Rain Man lúc đầu phim vốn là hai người trung niên. Bên phía sản xuất muốn cho Hoác Phu Mạn cùng Nicholson cùng một chỗ diễn. Về sau vì crew đổi thành một đôi tuổi tác khác biệt rất đại huynh đệ. A Few Good Men cũng giống vậy. Nam chính không nhất định mới ra đời. Hắn có thể là một cái có thụ gạt bỏ hoặc là phạm một ít sai lầm trung niên nhân. Tóm lại muốn cho người xem một loại nghịch tập tương phản cảm giác. Sherry Lansing gật đầu, lại nói, thực, Simon, ta đem kịch bản đưa cho crew nhìn qua. Tom đối thẻ phỉ nhân vật cảm thấy rất hứng thú, mà lại hắn báo giá cũng không cao. 6 triệu đô la Mỹ, cái này so với hắn tại Day of Thunder bên trong cầm tới cát xê thấp 3 triệu đô la Mỹ. Rất có thành ý, muốn bảo đảm A Few Good Men thành công. Bắt đầu dùng lực lượng có sẵn không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất. Simon lại từ vừa mới bắt đầu thì không có suy nghĩ qua sự kiện này. Những năm gần đây, Hollywood xưởng sản xuất tại minh tinh trước mặt đã mất đi quá nhiều quyền chủ động. Simon hiện tại chính là muốn đem những này vốn nên thuộc về xưởng sản xuất quyền lực toàn bộ thu. Hồi đến, hắn không biết cho phép Denery Entertainment tại bất kỳ một cái nào ngôi sao trước mặt biến đến bị động, càng sẽ không hướng ban đầu thời không bên trong Paramount như thế. Vì nhiệm vụ bất khả thi ích lợi làm oanh oanh liệt liệt địa cùng chính mình nam chính náo một trận, náo qua về sau, lại không thể không xám xịt địa một lần nữa cùng đối phương triển khai hợp tác. Tuy nhiên crew lần này 6 triệu đô la Mỹ báo giá rõ ràng là tại hướng Denery Entertainment lấy lòng. Muốn tiêu trừ trước đây một số gút mắc, Simon lại không có nhả ra ý tứ. Kiên trì nói, Sherry, ta biết ngươi cùng crew quan hệ không tệ. Bất quá, sự kiện này không có chừa chỗ thương lượng. Denery Entertainment không biết hợp tác với crew. Sherry Lansing biết mình không có cùng trước mắt người trẻ tuổi cò kè mặc cả tư cách, tâm lý chỉ có thể đối Cruy biểu thị tiếc nuối. Nói ra, như vậy, ta sẽ mau chóng liên hệ anh. Nói xong sự kiện này, Simon chuyển đề tài, cái kế tiếp kịch bản, có thể đợi A Few Good Men sau khi hoàn thành lại nói. Mặt khác, 007 sự tình, người cùng Brosnan nói thế nào? Còn có U Linh đảng bản quyền. Sherry Lansing lắc đầu nói, Brosnan cự tuyệt, mà lại, Broccoli gia tộc ý tứ là có thể lại để cho Timothy Dalton biểu diễn một phần tiếp theo. U Linh đảng bản quyền, gần nhất đại khái liền có thể thỏa đàm, $3 triệu, cái giá này không có cách nào đè thêm. 007 bản quyền một mực từ Metro-Goldwyn-Mayer dưới cờ United Artists công ty cùng nước Anh Broccoli gia tộc cộng đồng nắm giữ. Mà lại, trước kia 007 hệ liệt, quay chụp quyền vẫn luôn nắm giữ tại Broccoli gia tộc trong tay. Pierce Brosnan năm nay đã 37 tuổi, so hành tuổi tác còn lớn hơn. Tại vòng tròn bên trong nấu nhiều năm như vậy, thật vất vả bằng vào Pretty Women lửa cháy đến. Xác thực sẽ không dễ dàng đem chính mình khóa chặt tại 007 hình tượng nhân vật bên trong. Simon cũng không miễn cưỡng. Lại nói, coi như Brosnan không nguyện ý biểu diễn, nam chính vẫn là muốn thay đổi. Dalton mấy bộ 007 cũng không tính là thành công. Gần nhất một bộ License to Kill hẳn là 007 hệ liệt phòng bán vé biểu hiện kém cỏi nhất một bộ. Tiếp tục nữa sẽ chỉ lãng phí thời gian. Brisbane lần kia hội nghị bên trong, Chintech cổ đông cùng chủ nợ đã từng đề nghị Simon gia nhập liên minh Metro-Goldwyn-Mayer hội đồng quản trị hoặc là đảm nhiệm công ty cố vấn, đều bị Simon cự tuyệt. Nói như vậy lên, Simon là hoàn toàn không có đang lúc danh nghĩa nhúng tay Metro-Goldwyn-Mayer vận doanh. Bất quá, tự mình kinh lịch cùng ngày lần kia hội nghị, Sherry Lansing biết, trước mắt người trẻ tuổi dù cho muốn đem chính mình cái này Metro-Goldwyn-Mayer CEO hoán đổi thực, đều dễ như trở bàn tay. Bởi vậy dù cho tâm lý có chút nho nhỏ kháng cự, cũng không dám xem nhẹ Simon kiến nghị. Nói, ta trở về liền sẽ cùng Broccoli gia tộc thảo luận sự kiện này. Kết thúc cùng Sherry Lansing gặp mặt, Simon đưa đi đối phương, trở về khu hành chính tiếp tục công việc buổi chiều. Thẳng đến trạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ, Simon ngay tại lật xem một phần khác gần nhất cầm tới A Tam To Kiêu tiểu thuyết bản quyền tư. Liệu, trên bàn công tác điện thoại vang lên, nữ trợ lý nhắc nhở MCA chủ tịch Lu Wasserman tự mình đánh tới. Simon có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cầm ống nói lên, tán gẫu qua vài câu. Simon tắt điện thoại, triệu hoán nữ trợ lý tiến đến, nói, Wasserman mời ta tham gia tối nay một cái tiệc cocktail. Chờ chút cùng đi chứ. Kết thúc về sau chúng ta cùng một chỗ bay đi San Francisco qua đêm. Thế nào? Jennifer gật đầu. Tốt, bất quá, tiệc rượu về sau ta không cùng ngươi đi San Francisco. Ngày mai còn phải làm việc đây. Simon San Francisco hành trình là có chính sự. Đại khái muốn ở bên kia đợi 2 ngày. Nghe Jennifer nói như vậy, Simon giả vờ bất mãn nói. Cái kia tử hội cũng không muốn đi. Ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Nữ trợ lý con ngươi sáng lóng lánh, kiên trì nói, nhất định phải đi. Simon vẻ mặt đau khổ, nói, ngươi nhìn như thế gấp sẽ để cho ta sinh ra phản nghịch tâm lý. Mà lại, cái này tựa hồ hẳn là Jenny chức trách. Nữ trợ lý chắc chắn gật đầu, cười nói, đúng vậy a, đúng là Jenny chức trách. Tốt a, đây cũng là cái Jenny. Mắt thấy nữ trợ lý nói xong cũng dẫm lên nhỏ cao gót cộc cộc cộc địa đi ra ngoài. Simon chỉ là cười lấy bắt đầu lại từ đầu lật xem trước mặt tư liệu. Trong lòng cũng không khỏi suy tư Lu Wasserman mời chính mình mục đích. Căn cứ vòng tròn bên trong một số tin tức, những ngày này buông ra thu mua đoàn đội đã bắt đầu cùng MCA tầng quản lý tiến hành chính thức tiếp. Xúc, Simon bên này, Denery Entertainment, Xét xây tư bản cùng Ray Booth luật sư văn phòng ba nhà cũng đã tạo thành một cái 60 người hai bên thu mua đoàn đội. Sự tình phát triển đến bây giờ, muốn lại giữ bí mật khả năng không lớn. Muốn đến, Lu Wasserman hẳn là nhận được tin tức, dự định lạp Tây Mông Tơ trước thêm vào chiến đoàn để nâng lên MCA cạnh tranh mua báo giá. Trong trí nhớ buông ra đối MCA thu mua phương án thì vô cùng không thuận lợi. Vì ngăn ngừa MCA giá cổ phiếu tăng vọt đến chính mình vô pháp tiếp nhận trình độ, Simon có thể không có sớm xuất thủ dự định, mà chính là kế hoạch đợi đến buông ra cùng MCA đàm phán rơi vào giằng co. Suy nghĩ thêm phù hợp thời cơ đưa ra thu mua muốn ước. Coi như buông ra cùng MCA thu mua đàm phán không còn giống ban đầu thời không bên trong như thế long đong, mà chính là thuận buồm xuôi gió. Daenerys Entertainment cũng có thể tại MCA nhằm vào thu mua phương án cổ đông bỏ phiếu trước đó xuất thủ kết thúc. Bất quá, tối nay vẫn là phải tìm một cái lấy cớ qua loa một chút Wasserman. Simon rất nhanh nhớ tới gần nhất đang suy nghĩ một chuyện khác. Cũng là hắn ngày mai bay đi San Francisco về sau muốn triển khai một hạng kế hoạch. Đồng dạng liên quan đến mấy tỷ USD một khoản thu mua phương án. Có lẽ có thể làm tạm thời tấm mộc. Tóm lại không thể để cho MCA lấy chính mình làm nâng lên giá cổ phiếu tăng lên cạnh tranh thẻ đánh bạc. Hạ quyết tâm, Simon chú ý lực một lần nữa chuyển hướng trước mắt Atamtoq tư liệu. Atamtoq là một bộ năm ngoái xuất bản liên quan đến chủng tộc kỳ thị cùng tư pháp công chính phạm tội kinh dị tiểu thuyết, cùng loại với cái kia bộ vô cùng nổi tiếng giết con chim nhại. Nguyên bản Atamtoq điện ảnh tại năm 1996 mới lên chiếu. Từ Samuel Jackson, Matthew McConaughey cùng Sandra Bullock diễn viên chính. Đồng dạng lấy được rất không tệ phòng bán vé thành tích cùng với Oscar tán thành. Không chỉ như vậy, Atamtoq tiểu thuyết tác giả John Grimm vón dày đặc mặt khác hai bộ tác phẩm The Pelican Brief cùng The Firm, đều là thập niên 90 đắt khách phim. Chỉ là hai bộ sau điện ảnh nguyên tác tiểu thuyết còn không có xuất bản. Daenerys Entertainment lần này tại mua xuống Atamtoq đồng thời thuận tiện ký John Grimm vón dày đặc mặt khác hai bộ tiểu thuyết quyền ưu tiên. Bất quá, Simon trong ngắn hạn lại không có lại ném đập những hạng mục này ý tứ. Chỉ là sang năm, cùng Daenerys Entertainment tương quan đắt khách hạng mục, bao quát tự thân xuất phẩm cùng với đối ngoại hợp tác, liền đã có Toy Story, Sự Im Lặng Của Bầy Cừu, Scream 3, A Few Good Men, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ Kẻ Hủy Diệt cùng The Fugitive. Cái này thất bộ mong đợi phòng bán vé có hy vọng phá trăm triệu boom tấn. Nước Mỹ bản thổ hàng năm phòng bán vé quy mô tuy nhiên so ban đầu thời không bên trong phải sớm địa đột phá 5 tỷ đô la Mỹ. Nhưng cái này một phiếu kho cuối cùng có hạn. Chỉ là những thứ này phim theo Simon liền có thể hình thành nội bộ cạnh tranh. Chớ đừng nói rõ chi là năm còn sẽ có The Flash, 007 chi hoàng kim nhãn Golden Eye, gặp lại dưới biển chờ hắn xưởng sản xuất trọng điểm hạng mục. Vì ngăn ngừa cạnh tranh quá kịch liệt, Simon gần nhất đã quyết định đem Ninja Rùa 2 điều hồ sơ đến năm 1992. Một số nguyên bản định sớm khởi động nặng cân hạng mục cũng tạm thời gác lại. Đồng thời đã đang suy nghĩ kéo dài DC điện ảnh vũ trụ giai đoạn thứ nhất phim chế tác tiết tấu. Ban đầu thời không bên trong thập niên 90 là một cái tốt mảnh xuất hiện lớp lớp thời kỳ. Simon không hy vọng cái này một thị trường quá sớm bị các loại động tác đại phiến cùng siêu cấp anh hùng điện ảnh chiếm lĩnh. Trăm hoa đua nở mới có thể càng gia trì hơn lâu bảo trì phồn vinh. Quá chuyên chú boom tấn thương nghiệp điện ảnh, đối với Hollywood thời gian dài phát triển thực là vô cùng bất lợi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.